Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506 Luật Rừng. Ngồi ngay ngắn ở lộng lẫy đường hoàng cung trong điện Lâm Vô Đạo Tại nghe câu này trong nháy mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đứng chắp tay, chậm rãi bước ra cung điện, mà theo lấy hắn không có bước ra một bước, trên thân mờ mịt tử khí đều sẽ nồng nặc một phần, nhưng những cái này tử khí bất quá tại Lâm Vô Đạo toàn thân lưu chuyển cũng không thoáng hiện ra tới. Xa giao bên ngoài y khô mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua này Lâm Vô Đạo thân ảnh càng rõ ràng, tâm điện cản trở hung ác đồng dạng cũng liền càng nồng nặc. Bắn tên L, trong lúc đó y khô quá quát to một tiếng, tùy theo mà tới liền là từng đạo tiếng xé gió, toàn bộ thiên địa đều là tại cái này tràn ngập mũi tên bên trong, cùng hắn nói là mũi tên chẳng bằng nói là căn căn trường thương, mà còn mỗi cái chỉ ít có mấy trượng lớn lên, trên đó ẩn chứa năng lượng ba động, liền tính một cái đều là đem không gian phá toái, bây giờ lại là kinh khủng như vậy, số lượng chỉ ít hàng vạn cây. Tiếng xé gió bao phủ bên tai, bất quá mặt đối cái này phô thiên cái địa trường thương, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì ba động, vẫn như cũ là không nhanh không chậm hướng phía trước đi, kèm theo đi ra cung điện. Trừ này đầy trời trường thương ở ngoài, hết thảy cũng đều trở nên như vậy mở rộng. Phía trước đến năm tính y nguyên tinh chiến sĩ, trong tay đều là có từng cây trường thương, mà vị kia quá tướng quân tự nhiên là trên không trung. Tại bên người chính là y nguyên tinh đế hoàng y khô. Tại y khô trong mắt, nhìn về phía Lâm Vô Đạo ánh mắt nghiễm nhiên là đối đãi chết người một loại, nhìn qua phô thiên cái địa trường thương hắn lại tuyệt đối lòng tin đem Lâm Vô Đạo vu giết. Hừ, muốn quái liền trách ngươi quá mạnh quá. Trùng trùng điệp điệp trường thương kèm theo tiếng xé gió lít nha lít nhít, cùng Lâm Vô Đạo khoảng cách cũng là càng tiếp cận. Trông thấy Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là bất vi sở động, y khô vẻ mặt trên càng thêm tràn ngập ý cười, ha ha. Chết đi, bất quá đúng lúc này, tiếng cười hạ nhưng mà dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy này đầy trời trường thương vốn là đem Lâm Vô Đạo trực tiếp bắn chết có thể, kết quả lại là từ Lâm Vô Đạo thân thể xuyên qua. Lâm Vô Đạo căn bản cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, trái lại hậu phương cung điện trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Ầm vang tương đương, trên trong lúc đó vang lên ầm ầm, lít nhà lít nhít trường thương tại cung trên điện bạo phát ra cự quá tiếng vang. Dựng thẳng tiếp theo cung điện sụp đổ tràn ngập bụi đất tung bay. Thí thần trên mạng nhanh L.I. khô nhìn lên bầu trời trên bạch sắc cấm chế quát to một tiếng, kèm theo thanh âm hắn rơi thôi thiên khung phía trên từng đạo bạch sắc cấm chế cấp tốc biến ảo, ngược lại tạo thành từng chương bạch sắc cá hình lưới vật. Đồng thời mỗi một chương phía trên đều là có nồng nặc khí tức lưu động, như vậy khí tức mạnh mẽ vô cùng. Không gian đã sớm không cách nào tiếp nhận, phá toái không chịu nổi, mà còn tốc độ cực kỳ nhanh tại trường thương rơi vào khoảng không chiêm kim từng chương thí thần. Mạng cũng là cấp tốc rơi xuống, trôi trên nhưng còn không dung y khô có bất kỳ mừng rỡ tâm, sáu nam vẻ sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hoàn toàn là bởi vì tờ này chương thí thần mạng cùng trước trường thương một dạng đều là từ Lâm Vô Đạo trên thân xuyên qua rơi vào quá phía trên. Lâm Vô Đạo liền phảng phất không khí tử giống như, căn bản là không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Phía sau oanh minh liên tục không ngừng đánh bay mảnh vụn hòn đá dọc theo có chút chạm đến hắn cái. Này một màn xuất hiện khiến y khô vẻ mặt đại biến. Nữa không có trước đó như vậy lòng tin tràn đầy, ngược lại nhiều chút kinh khủng, vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi bay muốn tự tìm chết trên đường. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt một tiếng, hai con ngươi đột nhiên mở ra một đạo tinh quang bắn ra, trong phút chốc đi bất tỉnh ám nhật lại không ánh sáng tây đạo tử mang mang theo vô thượng uy áp, hướng y khô xé rách không gian bắn tới. Tốc độ quá nhanh, ngay cả y khô đều không có kịp phản ứng, trực tiếp là chính giữa lồng ngực. Bất quá tiếp theo tới một màn lại là khiến Lâm Vô Đạo có chút kinh ngạc, đối với bản thân thế công tự nhiên là rõ ràng vô cùng, tuyệt đối có thể đem y khô trực tiếp diệt sát. Có thể này hai đạo tử mang lúc bắn chúng thời điểm, cũng vẻn vẹn là tại y khô lồng ngực trên bắn tung tóe ra từng đạo thiếu hoa, nhưng không có trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Bất quá tha là như thế, mạnh quá lực phản chấn y nguyên là khiến hắn một quá miệng dòng máu màu trắng phun ra. Hết thảy phát sinh là tại quá nhanh. Y khô thổ huyết sau bên người quá tướng quân mới kịp phản ứng. Không chần chờ chút nào, một cái lắc mình chắn y khô trước người. Chợt quá quát to một tiếng. Bảo vệ đế hoàng. Một tiếng rơi thôi, chung quanh đến năm tính chiến đất đều là thân ảnh sơn động phảng phất bước. Tường người một loại ngăn cản tại y khô trước người. Đế hoàng hắn là tại quá mạnh. Ngài không thể đang do dự trên, nhất định muốn làm ra hy sinh. Quá tướng quân một tiếng đáy hộp. Y khô đồng dạng là minh bạch cái gì, nhìn xa xa Lâm Vô Đạo. Ánh mắt trùng âm ngoan vô cùng. Chờ ta trở lại. Một tiếng rơi thôi trực tiếp là xé rách không gian trốn xa mặt đi. Đối với y khô rời đi, Lâm Vô Đạo cũng không có qua nhiều để ý, vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân. Đạm bộ dáng đem lại quang thấu qua đám người nhìn về phía đại tướng quân. Trong phút chốc, đại tướng quân trực tiếp toàn thân run lên. Phảng phất rơi vào hầm băng một loại. Tâm thần run rẩy, căn bản là không cách nào nhìn thẳng Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo thân thể chậm rãi đằng không quá vung tay lên. Nồng nặc tử mang phô thiên cái địa tràn ngập mà ra. Chỉ bất quá cái này tràn ngập trong tử khí không có bất kỳ cái gì thế công, nhưng y nguyên là đem quá tướng quân cho bao phủ. Quá tướng quân toàn thân run rẩy, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Đếm hơi thở sau tử mang lui tàn. Quá tướng quân sắc mặt trắng bệch. Đối với cái này hết thảy hắn tự nhiên là không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Vô Đạo lại là rõ ràng vì cái gì y khô bọn họ muốn đối bản thân động thủ. Nguyên lai y nguyên tinh nhân mặc dù sẽ bị hắn người thôn phệ, trở thành thuốc bổ, nhưng bọn họ cũng có thể thôn phệ hắn người. Nhất là cường giả mà còn bản thân tiến nhập y nguyên tinh sau. Này y khô liền đã là quy hoạch tốt tất cả những thứ này. Vì liền là thôn phệ bản thân, đều là bọn họ y nguyên tinh tất nhiên sẽ trở thành trong vũ trụ cực kỳ mạnh quá tinh cầu. Nhưng là y khô lại vạn rưỡi dọc theo nghĩ tới Lâm Vô Đạo mặc dù là cường giả nhưng lại mạnh đến trình độ như vậy. Trên đối phó ngươi nhóm còn không cần ta xuất thủ trên. Lâm Vô Đạo nhìn lên trước mắt lít nha lít nhít đám người lạnh nhạt một tiếng. Lời này vừa ra, Lâm Vô Đạo quá tay quơ đến hiếu động. Oanh long long, ngọc biến đổi cự quá oanh minh điếc tai sợ hãi. Đồng thời tại thiên cung phía trên nồng nặc tử mang nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp là đem thiên khung xé rách lộ ra vũ trụ tinh hà. Cái này một màn xuất hiện liền tính quá tướng quân nghe phi hiểu Lâm Vô Đạo nói cái gì, nhưng cũng là mơ hồ đoán được. Cái gì sắc mặt đại biến nhìn xem Lâm Vô Đạo, ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi, giống một đạo phẫn nộ tê giống cuồn cuộn vô cùng tại cao ngọc phía trên một tên kỳ lân thú nhân thoáng hiện mà ra. Đồng thời tại hắn hậu phương càng là có lít nha lít nhít thú nhân chiến đất. Tất cả những thứ này xuất hiện, quá tướng quân cũng là minh bạch. Người tình liền biết chúng ta sẽ ra tay với ngươi. Sóng thần thức hướng về phía Lâm Vô Đạo nói ra, đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không làm nhiều để ý tới mà là nhàn nhạt nói ra. Sinh tử mà thôi, ta vốn là không nên tham gia. A luật dừng trùng. Theo lấy thanh âm rơi thôi, trên bầu trời rồi rào chiến ý dũng động. Nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.